Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc tiếng S, U, N, G vẫn tiếp tục. Quý Minh Trần cười lạnh, thong thả bước lên. Ông tuy đã nghiên cứu thành công dòng M, Á, U bất tử vô địch này, nhưng lại không thể sao chép thành công từ tôi. Quý Triết Huy nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang sải bước trong làn khói súng. Rốt cuộc mày đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Hay là nói, mày vẫn luôn giả vờ, ông ta hai chân đã tàn phế, không đứng dậy được, bàn tay đặt trên lưng ghế xe lăn nhăn nheo, gân xanh nổi lên, năm đội lính canh bên cạnh lùi lại nữa, mặc cho đạn dược cạn kiệt, cũng không thể ngăn cản bước chân của Quý Minh Trần. Quý Minh Trần đi đến giữa đại sảnh, đôi mắt đỏ hoe, nụ cười điên cuồng, khi anh dừng bước, xung quanh đột nhiên bùng lên ngọn lửa sáng rực. Cùng với tia chớp lóe lên bên ngoài đại sảnh, ngọn lửa lan ra từ anh ra xung quanh, hàng trăm lính canh tinh nhuệ đều bị thiêu cháy. Trong số họ không thiếu dị năng giả cấp cao, nhưng chỉ trong vài phút, tất cả đều hóa thành tro bụi. Tiếng hét thảm thiết tuyệt vọng vang vọng trong đại sảnh, tiếng S, U, N, G rơi xuống đất loảng xoảng, khói đặc và mùi khét lẹt lan tỏa trong không khí. Quý Minh Trần mỉm cười ngồi xổm xuống chiếc xe lăn, tư thế tao nhã như đang cung kính, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào ánh lên vẻ căm thù. Ông đoạt xem, người cha kính yêu của tôi, thấy ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay anh, Quý Triết Huy đột nhiên gào lên với anh. Quý Minh Trần, mày không thể gờ, y, ế, xê tao. Tao là người tạo ra mày, tao biết rõ mọi thứ về mày, dưới vỏ não của mày, tao đã cấy chip nổ. Nhịp tim của tao chính là bộ điều khiển. Quý Minh Trần nghe vậy, đầu ngón tay khẽ dừng lại. Giọng nói khàn khàn già nua gào thét. Nếu tao không còn dấu hiệu sinh tồn, não của mày sẽ phát nổ, mày cũng sẽ C, H, E, T không nghi ngờ gì. Lồng N, G, Ự, C gầy gò của người đàn ông lớn tuổi phập phồng, đôi mắt đục ngầu già nua cũng chứa đầy sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Quý Minh Trần lặng lẽ lắng nghe. Ngọn lửa trên đầu ngón tay tắt ngúm, anh đứng dậy một cách tao nhã. Gió bão bên ngoài đại sảnh càng lúc càng mạnh, ánh sáng trắng lóe lên chiếu vào khuôn mặt trắng nõn như ngọc của anh, khiến bóng dáng cao lớn của anh trông như ma quỷ. Anh kìm nén nụ cười bên môi, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về phía người đàn ông tóc bạc trắng, trông già nua trước mặt. Rõ ràng mới chỉ hơn 50 tuổi, chỉ vì theo đuổi sự bất tử và thần lực. Lại dùng chính những nghiên cứu của mình khiến bản thân trông như 70-80 tuổi, thật sự vừa nực cười vừa đáng thương. Ông là cha tôi, việc đại nghịch bất đạo như G, I, E, C cha, tôi sao có thể làm ra được chứ? Người đàn ông lớn tuổi trợn trừng mắt, vậy rốt cuộc mày muốn gì? Mày muốn cướp vị trí lãnh chúa của tao? Quý Minh Trần tiến lên một bước, tay đặt lên vai người đàn ông ngồi trên xe lăn. Anh ngẩng đầu nhìn pho tượng thần trong đại điện, đáy mắt là nỗi bi ai và tuyệt vọng không thể kìm nén, giọng nói trầm thấp như đang lẩm bẩm một mình. Đáng tiếc, lại đoán sai rồi. Quyền lực, địa vị, thần lực vô biên hay sự bất tử, anh đều không cần. Lần này tôi trở về là để chấm dứt tất cả. Khi mặt trời mọc, những đám mây đen bao phủ lâu đài tan đi, cơn mưa phùn lất phất rửa sạch vết M, Á, U trên bậc thang. Nhìn không có gì khác biệt, nhưng M, Á, U trong cả tòa lâu đài đã được thay mới hoàn toàn, chỉ còn lại mùi tanh thoang thoảng lan tỏa trong không khí buổi sớm mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giao men theo bậc thang đi lên, Melissa và Địch Đại Hổ đuổi theo sau cô. Ôn tiểu thư, cô đợi đã, cô đừng lên đó, chúng ta phải đợi lão đại. Lời còn chưa dứt, cô gái mặc váy trắng quay đầu lại. Bàn tay ngọc ngà thon thả giơ lên, một vòng xoáy màu lam trong nháy mắt ngưng tụ thành một lưỡi D, A, O băng cứng cáp. Địch Đại Hổ và Melissa lập tức kinh ngạc. Ôn tiểu thư, Ôn Giao đã quen với cảm giác của đao ngân nguyệt, nên lưỡi D, A, O băng ngưng tụ ra cũng giống như đao ngân nguyệt, thân đao thon dài, đầu mũi hơi cong, cộng thêm độ sắc bén của lưỡi D, A, O hoàn toàn do ý niệm của cô khống chế, lưỡi D, A. O này của cô, dù là cắt thứ gì, cũng dễ dàng như cắt dưa hấu. Mà lúc này, lưỡi D, A, O băng giá này, chậm rãi nâng lên, từ từ trên bậc thang chĩa thẳng vào sống mũi địch Đại Hồ. Nói cho tôi biết, Quý Minh Trần rốt cuộc có kế hoạch gì? Rốt cuộc anh ấy đang giấu tôi chuẩn bị những gì? Là dị năng giả cấp 9, tối qua cô ngủ đến nửa đêm đã nghe thấy tiếng S, U, N, G và tiếng la hét trên lâu đài. Nhưng lúc đó Melissa đã ngăn cô lại, còn nói lần này Quý Minh Trần trở về là để tranh giành quyền lực, bảo cô ngoan ngoãn ở lại dưới, đừng tham gia vào bất kỳ cuộc đấu tranh nào. Ban đầu cô cũng muốn ngoan ngoãn ở lại, không muốn gây thêm phiền phức cho anh, cũng nghĩ rằng dù anh làm gì, dù cuối cùng anh lựa chọn gì, cô đều sẵn sàng tin tưởng và ủng hộ anh. Nhưng khi mọi thứ bên ngoài im ắng trở lại, cô càng thêm bất an, cảm giác bi thương nảy sinh từ khi rời khỏi vùng cực hàn cũng càng thêm mãnh liệt. Quý Minh Trần chưa bao giờ nhắc đến cha mình trước mặt cô, chỉ thỉnh thoảng nói rằng anh trai là người thân duy nhất của anh. Kết hợp với những lời đồn đại của Lạc Toàn Tinh trước đây, cũng không khó để đoán ra, anh và cha mình không chỉ đơn giản là quan hệ không tốt, mà khả năng lớn hơn là cái C, H, E, T của anh trai anh có liên quan đến cha anh, và hai cha con họ là kẻ thù không đội trời chung. Cách chương.